Võng du chi hảo thụ sợ sàm lang. Chương 70, hoàn thi kỳ nhân. Góc truyện audio.com. Anh em gì chứ, có ông xã xong chẳng trông cậy được gì xất cơm chiều hôm nay chính là đống nấm dại Hiểu Ngu và Kiều Lân hái trong núi mang về. Mà thích hợp nhất hiển nhiên chính là món gà kho nấm nổi tiếng vùng Đông Bắc. Trong nông trường nuôi rất nhiều gà thả rông, cha Kiều dắt Hiểu Ngu đi chọn một con mập mạp, đồng thời tự tay giết chết nó. Nhìn thủ pháp lưu loát của cha Kiều, Hiểu Ngu vạn phần cảm khái. Quả nhiên các vị phụ thân đều rất lợi hại. Khi cha mình còn tại thế, cha cũng mua một con gà còn sống về làm thịt. Sau này cha qua đời, người giết gà liền biến thành bác Phùng. Không biết Kiều Lân sau này có thể vì cậu mà giết gà không? Tuy mình giết gà cũng rất gọn lẹ. Giò nấm hai người hái chất đầy cả một sọt lớn, cho nên mẹ Kiều và Hiểu Ngu cùng nhau phân loại nấm. Nấm cỏ đặt một bên, để ninh thịt heo là tốt nhất, một bên khác là nấm thông. Thế giới này chính là thiên hạ của nấm thông, đây cũng là loại nấm được thu hoạch nhiều nhất hôm nay. Mẹ Kiều chia đống nấm thông ra làm hai phần, một phần để phơi nắng, đương nhiên bà tính toán đưa cho đứa con dâu chuẩn mực mang về. Phần còn lại là để tối nay hầm, rửa nấm thông vàng là chuyện không ai thích thú. Khâu Đại Soái ca từ nhỏ đã ghét rửa đồ ăn nhặt ra vân vân, trước giờ căn bản vẫn không tới gần, Trình Đại Hổ ngược lại chưa từng làm qua chuyện này lại vô cùng hào hứng. Vóc dáng to lớn ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ cùng mẹ Kiều và Hiểu Ngu vừa chất nhầy trên đầu nấm, vừa dò hỏi xem nấm này làm như thế nào, còn hỏi thêm những món ăn gia đình bình thường, nghiễm nhiên một bộ. Người đàn ông đảm đang, chăm lo việc nhà, Kiều Lân lúc này gọi Khâu Phong ra bên ngoài, anh phải cẩn thận hỏi vài vấn đề của Trình Đại Hổ chút đã. Chú mày không đi trông vợ kéo tôi ra đây làm gì? Khâu Phong cảm thấy nhìn Trình Đại Hổ làm việc là một chuyện rất đẹp mắt, ít ra là chính hắn cảm thấy như thế. Kiều Lân bĩu môi, cậu tưởng tôi không muốn nhìn bà xã sao? Tôi hỏi cậu, cậu tính thế nào rồi? Khâu Phong cũng không giấu giếm. Sáng nay Trình Đại Hổ cầu hôn, tôi không đồng ý, ông chủ Kiều trừng to hai mắt. Cầu hôn, cậu chắc chắn người này khi trước là thẳng. Khâu Phong nhún vai, hắn hẳn là thuộc thành phần không biết bản thân là bi. Cậu tưởng ai cũng giống cậu à? Kiều Lân hừ mũi khinh thường. Đừng tâng bốc hắn lên như thế, chẳng may hắn lừa cậu thì sao? Khâu Phong cười nói, cho nên tôi không đồng ý, nên xem trước đã, tôi cũng không giấu giếm gì cậu, tôi quả thực có chút sợ hãi. Nếu tôi chắc chắn hắn đúng là nói thật tôi sẽ suy xét việc kết hôn. Kiều Lân nhíu mày, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Khâu Phong. Người anh em, hy vọng lần này tôi cũng không nhìn lầm người. Muốn tôi tìm người ở bên Z nghe ngóng hắn một chút không? Khâu Phong lắc đầu, thôi cũng chẳng phải chuyện ngầm gì. Nếu hắn thật sự chân thành với tôi muốn biết những chuyện không nên biết của hắn cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, đầu đất này đã mời mình tới nhà làm khách, trước cái mời này, y cũng muốn cùng mình đi gặp cha mẹ mình, đáng tiếc cha mẹ lại không ở trong quốc nội. Trực tiếp thả phiến thịt ba chỉ vào nồi gang lớn sạch lửa bếp lò nhanh chóng phân giải phần thịt mỡ trên thịt ba chỉ thành dầu. Phần thịt nạc chiên dầu chuyển sang màu cháy vàng, khiến người nhìn liền thèm ăn vô cùng. Lại đem các miếng cắt nhỏ vừa được rửa qua nước gạt bỏ bọt máu đã khô thả vào trong chảo. Dầu sôi tiếp xúc vật lạnh tức khắc loe ra váng dầu. Góc truyện audio.com, mùi hương cũng theo đó thoang thoảng bốc lên, tiếp tục gạt hành lá cắt khúc và gừng miếng xuống nồi, cho thêm hai viên bát giác, một phiến lá thơm, ít vỏ quế, cuối cùng trực tiếp đổ nước sôi ninh đến khi sôi sùng sục, sau đó mới thả nấm đã được rửa sạch vào. Đến đây việc cần làm chỉ còn là chờ đợi một nồi gà kho nấm tươi ngon mỹ vị. Phương pháp đơn giản đến cực điểm, hương vị lại vô cùng ngon miệng. Đây là lần thứ hai dùng bếp củi nấu ăn, nhưng món thịt heo ớt xanh có khác biệt rất lớn với món gà kho nấm hiện tại. Hiểu Ngu bây giờ vô cùng chăm chú vào công việc giành từ trong tay mẹ Kiều. Dựa theo suy nghĩ của mẹ Kiều thì, Hiểu Ngu đã chơi đùa trong rừng hơn nửa ngày, buổi chiều còn bận rộn xử lý nấm, bà lo đứa con dâu của mình mệt mỏi. Nhưng Hiểu Ngu không thể kháng cự lại sự quyến rũ của việc tự tay làm mỹ thực. Đây chính là gà thả rông à, đây là do mình bắt về, đây là những cái nấm do mình rửa. Cậu sao có thể không làm được, cho nên cuối cùng cậu dứt khoát chơi trò khuôn mặt ủy khuất hướng về phía mẹ Kiều nhất thời mềm lòng đồng ý, Khâu Đại Soái ca trong bộ dáng bận bận rộn rộn của mẹ nuôi và Hiểu Ngu trong phòng bếp, không khỏi cười nói. Kiều Lân, vợ cậu quả thật khiến mẹ nuôi vui vẻ không thôi, chà, xem ra là cậu nhìn đúng người. Ông chủ Kiều tất nhiên đắc ý, nhưng anh cũng hiểu rõ. Với cái chỉ số thông minh của em ấy, phòng trừng cũng chẳng nhận ra giai đoạn cố ý lấy lòng. Tiểu ngu ngốc nhất định là lại mắc nghiện, vừa đụng tới bếp lò liền như say như cuồng. Lúc xuống núi suýt chút tôi không được cõng rồi. Khâu Phong bĩu môi, cậu được cõng còn không vui à? Ông chủ Kiều thở dài. Tôi tất nhiên vui rồi, cho nên mới nói suýt chút. Tiểu ngu ngốc này mệt đến ngất ngư lại còn ngượng sĩ diện, thật chẳng tốt gì. Trình Đại Hồ lúc này nói xen vào, Kiều Lân, anh và Hiểu Ngu xác định rồi. Kiều Lân lại thở dài, chấm còn trong kỳ quan sát, có điều cậu nhỏ chạy không thoát đâu. Trình Đại Hồ gật gật đầu, vậy muốn cùng tôi và Tiểu Thu kết hôn trước trong game không? Hai mắt ông chủ Kiều lập tức sáng rỡ, đúng, ý kiến hay, không đúng, hai người quyết định kết hôn trong game khi nào? Khâu Phong tựa vào lòng Trình Đại Hồ, vẻ mặt đắc ý. Sáng nay, tôi không phải đã bảo người này cầu hôn tôi à? Ông chủ Kiều cảm thấy mình bị lừa gạt. Tôi phi, tôi cứ tưởng cậu bảo hắn cầu hôn cậu trong hiện thực. Thật đau lòng, Trình Đại Hồ vội vàng giải thích, tôi đương nhiên là muốn kết hôn với Tiểu Thu trong hiện thực nhưng em ấy lại không đồng ý, cho nên tôi mới ngỏ lời có thể gả cho tôi trước trong game không, em ấy đồng ý rồi. Ông chủ Kiều lập tức sờ sờ cằm, cầu hôn cũng được, bất quá anh sẽ không nghĩ không xính lễ là có thể cướp Tiểu Khâu nhà chúng ta đi chứ. Trình Đại Hồ nghiêm mặt, bất kể là điều kiện gì, tôi đều đáp ứng hết. Xin hãy gả Tiểu Thu cho tôi. Khâu Phong nâng tay gõ ót Trình Đại Hồ một cái. Anh ngốc hả, nó cũng không phải cha tôi, anh xin cái gì? Bây giờ chỉ là kết hôn trong game, xính cay rắm. Đừng để ý tới tên gian thương chết tiệt này, hai ta về phòng nghỉ một chút đi. Nhìn thằng bạn nối khố cùng Trình Đại Hồ biến mất sau cánh cửa đóng chặt, ông Chu Kiều nổi giận. Thằng lụn bại này, quả nhiên là trời sinh lỗ vốn. Em gái nó chứ, trong trò chơi không thể đòi trước chỗ tốt à, quả nhiên chưa xuất giá đã hướng về nhà chồng rồi. Thật không có thiên lý, gocchuyenaudio.com, chú mày sao lại không học hỏi theo Tiểu Ngư Nhi nhà chúng ta. Để, vẫn là vợ mình tốt nhất, anh em gì chứ, có ông xã xong chẳng trông cậy được gì sắt. Ăn xong cơm chiều, bọn người hẹn nhau cùng tiến vào trò chơi. Thứ nhất là xử lý hậu phát sinh sau sự kiện. Nhân yêu lừa bịp, huyền náo ngày hôm qua, thứ hai cũng là chuẩn bị hôn lễ của hai người Trình Đại Hồ và Khâu Phong một chút. Kỳ thật Kiều Lân không phải buồn bực bình thường, vì cái lông gì anh đã hôn rồi ôm rồi bế rồi, tại sao kết hôn trước không phải là anh? Thế nhưng anh cũng còn chưa biết người ta đã hỗ trợ, cho nhau rồi, luận theo tiến độ mà nói, đích thật là hai người ta vượt mức quy định. Bởi vì bốn người đều lo cao trong thiên ngoại phi tiên, vì thế lại một lần nữa cùng xuất hiện bên cạnh một cái bàn, khiến người chơi tiến vào mua thức ăn hoảng sợ giật mình. Nhưng sau khi nhìn rõ người xuất hiện là ai, tức khắc hai mắt liền tỏa sáng. Không cần hoài nghi, quả thật là tỏa sáng. Được gặp hai nhân vật chính của thị phi gần đây nhất, nhân dân thiên triều mang trái tim bát quái sao có thể không nhiệt tình bội lần được. Quan trọng là còn có cái tên đốt 10 cái chết không đổi thay liên tục đã được tuyên truyền thành tên bại gia đứng đầu, hình ảnh mẫu mực của sự lãng mạn kia. Hồng Điệp Chi Thu vẫn bình tĩnh như xưa, Trình Đại Hồ trái lại phát hiện có quá nhiều người vây xem bà xã của mình, trong lòng liền buồn bực vội vàng ôm chầm người nọ vào trong ngực nhanh chóng tuyên bố chủ quyền của mình. Cảm giác của bệ hạ cũng không tệ lắm, vừa nhìn thấy biểu tình của người lạ liền hiểu, do đống pháo hoa cầu yêu của Trình Đại Hồ, những lời đồn đại Tiểu Thu lừa gạt, đã không còn gây ảnh hưởng gì. Vốn đêm hôm ấy sau khi bọn người nọ giải thích cũng giải quyết xong sự việc. Chẳng qua, lệnh truy nã của anh đối với hai người còn lại vẫn còn có hiệu lực, nhìn tin nhắn để lại trong bang hội một chút thì ngôn luận trên thế giới hai ngày nay cơ bản đã dần bình ổn trở lại. Thế nhưng, vẫn không có ai phát hiện tới nói anh hủy bỏ lệnh truy nã, vậy chứng tỏ, hai tên kia căn bản không hề login. Chuyện thành thân, Trình Đại Hồ trực tiếp liên hệ với Bá Vương Long và Thiên Ngoại Phi Tiên. Kết quả 2 phút sau cặp vợ chồng này chạy tới hiện trường, Thiên Ngoại Phi Tiên trông thấy tư thế Trình Đại Hồ đang ôm Hồng Điệp Chi Thu xít sao, nhịn không được khinh thường một cái. Bây giờ biết che chở rồi. Khi trước rước lấy bao nhiêu đào hoa thối sao không nghĩ tới Tiểu Thu nhà cậu sẽ bị liên lụy đi. Tôi là muốn Tiểu Thu ngược cậu chừng 2-3 năm mới thôi. Hồng Điệp Chi Thu chọn mi, đào hoa thối, đúng ha, tôi quên mất Trình phó bang chủ còn có một đoàn thiếu nữ. Đều do tôi, không hỏi ý kiến mấy cô mỹ nữ này đã cướp mất anh Đại Hồ của bọn họ tạo nghiệt biết bao nhiêu. Trình Đại Hồ vội vàng siết chặt tay. Tiểu Thu, em đừng nghe cổ nói bừa. Tôi lúc trước chỉ là thuận tay chiếu cố con gái trong bang mà thôi, chẳng qua là làm 1-2 nhiệm vụ kéo 1-2 phó bản. Em đừng nghĩ quá xa. Tôi hồi đó cũng không biết Dung Yêu kia thích tôi, nếu biết tôi nhất định đã sớm từ chối rồi. Ai ngờ sau khi tôi nói thẳng tôi chỉ thích em, cô ta lại trở nên biến thái bày ra nhiều chuyện như vậy chứ. Tôi cũng không nhớ rõ đã quen biết cô ta như thế nào, hẳn chỉ là kéo giúp vài cái phó bản mà thôi. Thiên Ngoại Phi Tiên khinh bỉ, xí, gocchuyenaudio.com, người ta chốc chốc lại kêu anh Đại Hồ, gặp phải phiền toái thì nhân huynh luôn trình diện đầu tiên, vậy mà chỉ là kéo giúp vài cái phó bản mà thôi. Những anh em trong bang hội bị ức hiếp kêu tôi cũng sẽ tức khắc chạy qua. không tin thì hai người cứ đi hỏi. Trình Đại Hổ đồng chí cảm thấy cách đối nhân xử thế của mình khi trước quả là quá hỏng bét đi. Bất quá bây giờ cẩn thận ngẫm lại, nếu Tiểu Ngu luôn đối tốt với người khác như thế, để cho một đám người theo sau em ấy líu díu không yên, mình chắc cũng sẽ lên cơn điên. Quả nhiên là sai lầm rồi à, Tiểu Thu, tôi về sau sẽ không bao giờ không việc gì giúp người lung tung nữa, sẽ chỉ làm những chuyện em bảo thôi, sau này tôi làm gì cũng sẽ hỏi em trước. Cái gì mà anh trai chị gái em trai em gái tôi không để ý tới nữa, em đừng nóng giận, đừng nuốt lời. Đối với cách xử sự của Trình Đại Hổ khi xưa, tuy Hồng Điệp Chi Thu từng có ý kiến rất nhiều, nhưng hắn cực kỳ tin tưởng người này không phải cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ khi chuẩn bị tiếp nhận y, chuyện này cũng đã được hắn bỏ qua. Hiện tại nhận được lời cam đoan như thế, hắn làm sao còn có thể buông tay không bỏ đây. Mặt khác, hắn phải thừa nhận bản thân mình có tâm tính. Che chở con cái, người của mình không thể để người khác bắt nạt được. Cho nên hắn lập tức quay đầu hôn lên khóe môi Trình Đại Hổ một cái, cười nói. Đần thối, tôi không nóng giận, thế nhưng tôi có yêu cầu, anh phải đồng ý tôi mới thành thân với anh. Trình Đại Hổ vui vẻ. Bà xã thật tốt, em nói đi, cái gì tôi cũng đồng ý. Hồng Điệp Chi Thu nhìn thoáng qua Kiều Lân, sau đó nói. Đã có người bịa đặt thay tôi, chúng ta nếu không đáp trả thì thật có lỗi với người ta. Tôi lúc trước đã trông thấy ả kia thường đi riêng với những tên khác nhau ra ngoài giết boss dã ngoại, phòng chừng mấy tên bị ả quyến rũ nhất định còn hơn đám em gái được anh trêu chọc rất nhiều. Kiều Lân gật đầu, biện pháp hay, chỉ cần Đại Hổ huynh không tiếc ngược cô em gái. Đã từng, của hắn, chuyện này rất dễ làm. Trình Đại Hổ cho thấy lập trường, tôi không tiếc cái gì, cô ta cũng chẳng phải là gì của tôi, khi dễ bà xã tôi như vậy, muốn tôi chém chết cô ta cũng được. Hai chương này phần Khâu Phong và Trình Đại Hổ nhiều hơn một ít, nhưng đừng lo, sau khi hai người họ thành thân xong, kế tiếp chính là thiên hạ của Lân Buồn Nôn và Ngư Chỉ Độn. Khách chương.